Chương 242, Nhân Âu Chi Chiến, Ba Thần Điểu Hàng Lâm, Hạ. Cảm tạ 7920-85549, nỉ nỉ vẽ tháng chống đỡ. Cảm tạ thẩm bên trong vĩ đại tháng 2 năm 00 điểm khen thưởng, thật xin lỗi. Chương trước chắc là Ba Thần Điểu Hàng Lâm bên trong, chương này mới là dưới, chỉ là tiêu đề sai rồi mà thôi, không cần lo lắng. Ngươi lấy tư cách trả gì giật giáo huấn luyện ra lẽ nào cũng không biết trả gì giật mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn có lượng chủng sao? Đây là thuộc về trả gì giật một loại mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Ta quen thuộc hơn gọi nó là mẹ gà trả gì giật ý hề. Thuộc tính cùng nguyên bản không có đổi, vẫn là hỏa hệ cùng phi hành hệ, đặc tính là khô hạn, mà đổi thành một loại mẹ gà trả gì giật ít thì là thuộc tính biến thành hỏa hệ thêm long hệ, đặc tính thì là cứng rắn móng vuốt. Cả dù hạ chứng kiến ngoài nổ nạ lấy tư cách mẹ gả trả gì giật y gì giáo huấn luyện ra dĩ nhiên cái gì cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là vì nàng giảng giải xuống. Đây chính là mẹ gả trả gì giật y gì a thoạt nhìn thật mạnh. Cô dù kỳ giống nhau lấy tư cách trả gì giật giáo huấn luyện ra, hơn nữa nàng cũng có tiến hóa chìa khóa thạch, đã sớm muốn để cho mình trả gì giật thu được lực lượng cường đại hơn. Mà trả gì giật mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn không thể nghi ngờ chính là một cái trong đó cách. Thật xuất khí, cùng hỏa 12 diễm gà mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn không kém một chút nào. May hai mắt sáng lên nhìn bay ở trên bầu trời mẹ gà trả gì giật y gì nguyên nên ra sân hỏa vũ cả rủ hạ đem cuối cùng một con bộ kẹ mẩn phóng ra, không sai cuối cùng một con chính là ba thần điệu mộ chét, tên hỏa vũ. Nguyên bản cả rủ hạ là muốn để băng vũ, lôi vũ, hỏa vũ ba con ra sân. Nhưng là bởi vì băng vũ dù sao rất sớm đi theo cả dù hạ, ra sân số lần cũng không ít, ngược lại thì phía sau ra trước phở gì rẻ ít hơn, để phở gì rẻ ra sân. Tiếp tục tranh tài theo lại hạ lời của vừa. Đã sớm không kềm chế được mẹ gạ trả gì giật y gì dẫn đầu bay đến trên không trung, tùy thời chuẩn bị công kích. Bầu trời thái dương rất lớn, nóng bỏng nhiệt độ cao khiến người ta không khỏi dễ dàng trở nên phiền não. Bất quá điểm ấy trình độ liền muốn dao động cả dù hạ. Vẫn là kém nhiều lắm, mặc dù là nguyên thủy gờ dù ổng chung kết đại địa đều không thể đủ để cả dù hạ có chút dao động, có thể hướng chỉ là khô hạn mà thôi. Các ngươi đã trước không công kích, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Cả dù hạ nhìn cẩn thận ngoài nổ nạ cùng mẹ gạ trả gì giật y gì không khỏi có chút lắc đầu, ngươi lẽ nào cho rằng phòng bị là có thể tránh thoát sao, thực sự là quá ngây thơ rồi. Hòa vũ, thuận phong. Cả dù hạ hướng về phía mô trẻ hô. Do vì trên không trung đối chiến, cả dù hạ cùng ngoài nổ nạ đối chiến đài chậm rãi thăng lên liều không bên trong, cách xa mặt đất có 100 mét khoảng cách giữa không trung, nếu là có sợ độ cao giáo huấn luyện ra tới căn bản cũng không cần đánh, trực tiếp bỏ quyền là được rồi. Mộ chẹt vỗ một cái hạ cánh, một cỗ không biết từ nơi nào tới gió, thổi lất phất mộ chẹt. Thuận phong, muốn để thăng tốc độ di động sao mẹ gạ trạ di giật ý hề, sử dụng thờ là mẹt dạo ở. Vài nổ nạ suy nghĩ một chút, vẫn là công kích. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, đã sớm ngờ tới bộ dạng, mở miệng nói ra, không cần để ý tới xem, hỏa vũ liền đúng như vậy, trực tiếp hấp thu mẹ gạ trả gì giật y phở là mẹ dạo ở, sau đó khiến cho xuất thần chim. Cái gì mọi người kinh ngạc lên tiếng? Mộ chẹt cũng sẽ không để ý tới người phía dưới đang kinh ngạc cái gì, đối mặt với nhân Âu chi chiến. Mẹ gạ trả gì giật y không tránh không né trực tiếp đắm chìm trong hỏa diễm dưới, mổ chẹt dĩ nhiên đem mẹ gạ trả gì giật y hỏa diễm hấp thu, bao vây cùng với chính mình thân thể, sau đó phát ra ánh sáng màu vàng, xông về mẹ gạ trả gì giật y không biết là không phải thuận phong quan hệ, mổ chẹt tốc độ rất nhanh, thật nhanh, nếu như nói cứng thật là nhanh, đó chính là chỉ thấy một đạo màu vàng đỏ quan mang, giống như là mũi tên nhọn một dạng xuyên thấu thương khung. Mẹ gà trả gì giật y gì trực tiếp bị mổ chẹt hấp thu mẹ gà trả gì giật y gì chính mình phở là mẹ giờ thần điểu trực tiếp đụng vào hôm trước. Kết thúc cả dù hạ nhàn nhàn nói một cái câu. Cái kia phải nổ nạ mẹ gà trả gì giật y gì rơi thẳng rơi từ không trung rớt xuống. Mặc dù là thiên vương tột cùng mẹ gà trả gì giật y gì vẫn là giống nhau bị mổ chẹt nhất chiêu giết trong nháy mắt. Đây chính là thần thú cùng không phải thần thú trên lệnh. Đối với thần thú mà nói. Quán quân trở xuống đều là run rế. Thình thịch mẹ gạ trả gì giật y gì vẫn là đập chúng trên mặt đất, bất quá đến khi bốc khói lên vụ tán đi về sau, thấy trả gì giật đã lui về nguyên bản bộ dáng, hai mắt cũng thay đổi thành Uzumaki, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực. Trả gì giật mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giao huấn luyện ra phải nổ nạ ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên đạt được thắng lợi là đến từ chân tân chấn người khiêu chiến cả rủ hạ đại sư. Lại hạ xác nhận trả gì giật tình huống về sau, lập tức tuyên bố. Vài nổ nạ thất thần một cái, cuối cùng vẫn là lấy ra bổ kỷ bản đem trả gì giật thu về. Hai người đối chiến trên đài đi không bao lâu, liền lại xuống. Cả rủ hạ, ngươi quả nhiên lợi hại, cái này là ngươi đánh thắng ta nhân Âu đạo quán chứng minh, Bạch Vũ huy chương. Vừa nói, vài nổ nạ từ lại hạ trong tay đưa qua liễu đạo quán huy chương, đưa cho cả rủ hạ. Cả rủ hạ đem Bạch Vũ huy chương cầm trong tay, cái này cả rủ hạ cũng đã có 6 miếng đạo quán huy chương, khoảng cách phương duyên mẫu ưu đại hội cũng chỉ còn lại có 2 quả. Mà hoa lệ đại tái giống nhau cũng là chênh lệch 2 quả duy bằng. Thật tốt quá 810, như vậy kế tiếp liền đến phiên ta đi may chứng kiến hai người kết thúc đối chiến về sau, đã sớm nhau nhau muốn thử, lập tức hướng về phía vài nổ nạ nói rằng. Ừ có thể, như vậy may. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi hoài nổ nạ bởi vì bên trên một hồi sử dụng trên cơ bản đều là chấn quán bổ kẹ mẩn. Chính mình bổ kẹ mẩn trên cơ bản không có sử dụng đến, cho nên cũng không phải cần đến trung tâm bổ kẹ mẩn, mà là trực tiếp tiếp nhận rồi may đối chiến. Chỉ là rất nhanh nàng liền biết vậy chẳng làm. 10 phút sau sở hẻo láo mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giáo huấn luyện ra hoài nổ nạ 3 con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên đạt được thắng lợi là đến từ tranh hoa thành phố người khiêu chiến may. Lại hạ cũng hết sức kinh ngạc nhìn may, tuyên bố. Lần này đối chiến, có thể nói là bởi vì phải nổ nạ xem thường may, kết quả đang đối mặt may trước sau lấy ra sực ti, bị tỷ phật ly, bỡ lạ dạy kèn, rất nhanh liền bị thua. Đồng dạng đều là toàn diện, mặc dù không có giống như cả rủ hạ như vậy 3 con toàn bộ đều là miểu sát, nhưng là vậy là tương đối lợi hại. Đặc biệt cuối cùng may bở là dì kèn mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn về sau, sạch sẽ gọn gàng trực tiếp nhảy lên một cái đến rồi không trùng, hướng về phía vải nổ nạ thiểm quang sở hẻo là sử xuất hỏa diễm đá, trực tiếp kết thúc đối chiến.